Vạn đạo Long Hoàng, chương 1503, xuất phát Thương Sơn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mặc dù Võ Hoàng thất trọng phía dưới không thể tham gia, nhưng rất nhiều người đều sẽ chạy tới quan sát. Dù sao, đây là Thương Châu 3 năm một lần thịnh hội. Đến lúc đó, Thương Châu một chút cao cấp nhất thiên kiêu đều sẽ xuất hiện, có thể kiến thức những người này giao thủ. Đối với tự thân tu luyện, cũng là rất có trợ giúp. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa Thương Châu thế hệ trẻ tuổi thập đại yêu nghiệt đều sẽ tề tụ. Tuyết Ngưng Tâm nói, nói đến cuối cùng, nàng mục quang bên trong lộ ra hướng tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương Châu thập đại yêu nghiệt sao? Lục Minh nói nhỏ, anh nợ em một câu yêu thương. Thương Châu thập đại yêu nghiệt là Thương Châu bây giờ thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất 10 người. Nghe nói, mỗi người tu vi đều đạt đến Võ Hoàng đỉnh phong. Nguyên một đám chiến lực mạnh kinh người. Tường phòng hộ thế hệ trẻ tuổi. Nghe nói, Long Thần Cốc bây giờ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân liền là thập đại yêu nghiệt một trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Ta cũng muốn đi kiến thức một cái. 3 năm trước đây, ta bởi vì tu luyện bỏ qua. Lần này, cũng không thể bỏ lỡ. Thiên Trì nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, đi thôi. Lục Minh, Tuyết Ngưng Tâm hai người đều gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 người bay ra Vân Long Cốc, chờ ra Long Thần Cốc bên ngoài cốc sau đó. Thiên Trì vung tay lên. Một chiếc phá không phi toa xuất hiện, dài ra theo gió, hóa thành mấy chục mét dài. Lần này đi Thương Sơn, có chút xa xôi, đường dài chạy đi, cưỡi phá không phi toa, thích hợp nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, 3 người đi vào phá không phi toa. Phá không phi toa, rất rộng rãi, phía trên có đạo đạo minh văn thoáng hiện, phía trước, còn có một khối thủy tinh pha lê, có thể chiếu bắn ra bên ngoài cảnh tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Xuất phát, Thiên Trì quát nhẹ một tiếng, khởi động phá không phi toa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hưu, phá không phi toa, phá không mà đi, tốc độ kinh người. Thông qua thủy tinh pha lê hướng ra phía ngoài quan sát, có thể nhìn thấy vô tận sơn hà ở hướng về sau lướt qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Có phá không phi toa, thật đúng là dễ chịu a. Lục Minh trong lòng cảm thán. Anh nợ em một câu yêu thương. Phá không phi toa, chỉ cần lấy nguyên thạch kích phát, liền có thể đừng đi quản, có thể một bên tu luyện, một bên chạy đi, phi thường thuận tiện. Lục Minh đã sớm muốn mua một chiếc, nhưng phá không phi toa giá cả cực cao, coi như cấp thấp nhất phá không phi toa, hắn hiện tại đều mua không nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu sư đệ, lần này đi Thương Sơn, coi như cưỡi phá không phi toa, cũng phải hơn nửa tháng thời gian. Người có thể ở này tu luyện. Thiên Trì nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật gật đầu. 3 người riêng phần mình tuyển một cái vị trí. Ngồi xếp bằng. Chuyên cua tui. Nét. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian cực nhanh. Đảo mắt đã qua 7 ngày. Oanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên. Phá không phi toa phát sinh kịch liệt chấn động. Phá không phi toa ngừng lại. Có người công kích phá không phi toa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh 3 người giật mình, vội vàng kết thúc tu luyện, xuyên thấu qua thủy tinh pha lê, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Phía trước, có hơn 10 đạo thân ảnh, đứng ở phía trước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn 10 đạo thân ảnh, có lão giả, cũng có trung niên đại hán, người mặc hắc bào. Mặt mũi tràn đầy hung quang. Mắng, dám công kích ta phá không phi toa. Tự tìm cái chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Trùy gầm thét một tiếng. Mở ra phi toa đại môn. Liền xông ra ngoài. Lục Minh cùng Tiết Ngưng Tâm. Vội vàng theo đi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nào công kích ta phá không phi toa. Tự tìm cái chết. Thiên Trùy gầm thét một tiếng. Hung ác điên cuồng ánh mắt. Liếc nhìn mười mấy người kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai là mấy cái mao đầu tiểu tử cùng tiểu nữ. Ha ha, chúng ta vận khí không tệ. Hiện tại, đem phá không phi toa giao ra đến. Sau đó lan, một cái đại hán hét lớn một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai là cướp đoạt phá không phi toa. Người nghĩ cướp ta phá không phi toa. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Trùy lạnh nhạt mắt. Nhìn chằm chằm cái này đại hán. Nói nhảm. Không nghe thấy ta nói chuyện sao. Tranh thủ thời gian xéo đi. Còn có. Chữ vật giới chỉ cũng lưu lại. Bằng không thì. Các ngươi mệnh. Đều muốn lưu ở nơi này. Cái này đại hán quát lạnh. Trên người tràn ngập ra cường đại khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ hoàng thất trọng. Cái này đại hán. Có võ hoàng thất trọng tu vi. Khó trách không đem mấy người bọn hắn để vào mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại hán sau lưng mười mấy người. Cũng đều không yếu. Chí ít đều là võ hoàng tứ trọng tu vi. Lão đại. Cùng bọn họ nói lời vô dụng làm gì. Trực tiếp giết chính là. Cái kia tiểu nữ không sai. Có thể lưu lại cho các huynh đệ hưởng thụ một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại hán sau lưng. Một cái gầy còm trung niên ánh mắt lộ ra sát cơ. Ánh mắt ở Tiết Ngưng Tâm trên người hung hăng liếc mấy cái. Tự tìm cái chết. Sư đệ sư muội, gia hỏa này giao cho ta. Những người khác giao cho các ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Trùy nói. Nói xong. Trong tay cái kia một thanh to lớn trùy xuất hiện. Ánh mắt dữ tợn hướng về đại hán đi đến. Võ hoàng ngũ trọng. Cũng muốn cùng ta một trận chiến. Nghĩ tự tìm cái chết. Ta liền thành toàn ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại hán trong tay xuất hiện một thanh đại đao. Bước ra một bước. Xuất hiện ở Thiên Trùy đỉnh đầu. Một đao hướng về Thiên Trùy bổ tới. Chết là ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Trùy gầm thét một tiếng. Cự trùy hướng về đối phương đập tới. Đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Cự trùy cùng chiến đao đụng vào nhau. Phát ra một tiếng to lớn oanh minh. Đại hán thân thể chấn động mãnh liệt. Kêu rên một tiếng. Thân thể trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Ở không trung chợt đi mấy trăm mét. Làm sao có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại hán gầm thét. Không thể tưởng tượng nổi. Đối phương chỉ là võ hoàng ngũ trọng. Thế mà một cái búa, đem hắn đánh bay, thậm chí, hắn cảm giác cánh tay đang run rẩy, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn 2 tháng trước, ở thông thiên phù đài, Thiên Trùy liền có thể áp chế Đinh Mạo, mà đều là võ hoàng thất trọng. Đinh Mạo so cái này đại hán, rõ ràng càng mạnh một đoạn. Huống hồ. Thiên Trùy hiện tại lĩnh vực đột phá thất cấp, chiến lực mạnh hơn, đối phó cái này đại hán, nhẹ nhàng thả lỏng, liền điểm ấy chiến lực, ta vừa mới một nửa lực lượng còn không có dùng ra đây. Chết đi, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Trùy mang theo đại trùy tử, hướng về đại hán đánh tới. Cùng tiến lên, anh nợ em một câu yêu thương. Đại hán giống to. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Tức khắc, mặt khác mười mấy người. Cũng bộc phát khí tức. Hướng về Thiên Trùy đánh tới. Chết, anh nợ em một câu yêu thương. Tuyết Ngưng Tâm bước ra một bước. Xuất hiện ở một cái võ hoàng lục trọng cường giả trước mặt. Đấm ra một quyền. Cái kia thanh tú nắm đấm. Lại như bẻ cành khô đồng dạng. Phá diệt tất cả phòng ngự. Trực tiếp đem cái này cường giả đánh nổ tung đến. Đồng thời Lục Minh cũng liền xông ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, hiu, Lục Minh trong tay xuất hiện một thanh trường thương. Trường thương chấn động, tức khắc có 7-8 đạo mũi thương đâm ra. Mỗi một đạo mũi thương đều có thập trọng lực công kích bộc phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cách nào ngăn cản. Không thể ngăn cản. 7-8 cái cường giả, bất kể là võ hoàng tứ trọng, vẫn là võ hoàng ngũ trọng, cũng hoặc là lục trọng, toàn bộ bị Lục Minh mũi thương xuyên thủng, ám sát ở không trung. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôn phệ. Tiếp theo, Lục Minh tay trái hư không nắm vào. Kinh khủng thôn phệ chi lực bộc phát, đem những cái này thi thể bao phủ. Đối phương máu tươi, chân nguyên, toàn bộ bị Lục Minh thôn phệ, hóa thành một cỗ cỗ thây khô, rơi xuống mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hiện tại tu vi mặc dù còn tại võ hoàng tam trọng, nhưng lĩnh vực đột phá tư cấp, tăng thêm xúc thế thập tam kích kinh người lực công kích, đánh giết phổ thông võ hoàng lục trọng dễ như trở bàn tay. Lục Minh vận chuyển thôn phệ chi lực, tiếp tục luyện hóa thể nội năng lượng. Hắn tu vi đang nhanh chóng tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Khoảng thời gian này, hắn một lòng tu luyện hỗn độn lĩnh vực, nhanh muốn đạt tới tứ cấp đỉnh phong. Cho nên, tu vi tăng lên, không có mảy may lực cản. Lục Minh một bên luyện hóa, mà một bên khác, Tuyết Ngưng Tâm cũng giải quyết chiến đấu. Những người khác, bị Tuyết Ngưng Tâm thúc khô tiêu chảy đánh chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hào cường chiến lực, Tuyết Ngưng Tâm tu vi, đồng dạng là võ hoàng ngũ trọng đỉnh phong, nhưng chiến lực lại kinh người vô cùng. Đánh giết phổ thông võ hoàng lục trọng, như chém dưa thái rau. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể lãng phí. Lục Minh bộc phát thôn phệ chi lực, đem Tuyết Ngưng Tâm đánh giết người tinh huyết toàn bộ thôn phệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuyết Ngưng Tâm nhìn Lục Minh một cái, hơi kinh ngạc. Lục Minh thôn phệ chi lực bá đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.